Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, làm sao ngươi biết? Không có làm qua, tất cả mọi người sau khi rời đi, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi một đạo sáng chói quang trụ theo trên viên tinh cầu này bắn thẳng đến nhập vùng thế giới này thời điểm, nhưng phàm là bất luận cái gì một cảnh nói bên ngoài cường giả đều không tự chủ được thân thể run rẩy vài cái. Đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì thay đổi, nhưng đến tột cùng là địa phương nào thay đổi, bọn họ cũng nói không rõ, chỉ là cảm giác lực lượng của mình mơ hồ trong đó nhận lấy uy hiếp, giống như là có một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Đây cũng là thiên đạo chúa tể chánh thức thiên địa sinh tử, vạn vật luân hồi, càng cường đại tu sĩ càng phải bị thiên đạo chế ước. 800 triệu năm trước, vì tìm kiếm giống nhau hoa, Sở Lăng Tiêu đem chân chính thiên đạo cho phong ấn, từ đó trong thiên địa này tu sĩ liền như là cái kia nhảy vào đại hải một con rồng. Mặc dù tu hành thời điểm thường có chướng ngại vật, nhưng cảnh giới càng mạnh, loại nguy hiểm này thì càng không đáng chú ý. Nhất là bây giờ nói bên ngoài tam cảnh cường giả, muốn chết đều rất khó. Chỉ cần thiên đạo không tồn tại, trên lý luận, chính là muốn sống bao lâu, liền có thể sống bao lâu. Hiện tại Sở Lăng Tiêu không cần thiên đạo phong ấn, qua thời gian dài như thế, đều không có tìm được. Vậy liền chứng minh cũng không phải là thiên đạo lưu giữ trên thế gian nguyên nhân. Bởi vậy Sở Lăng Tiêu mới đưa thiên đạo phong ấn giải phong, một lần nữa trở về thiên địa, chúa tể vạn vật, luân hồi, sinh cùng tử, mà theo thiên đạo một lần nữa dung nhập giữa thiên địa. Giờ khắc này, những cái kia bị rất nhiều tu sĩ sáng tạo mà ra thế giới, đều tại thời khắc này bị cưỡng ép cắt đứt tất cả liên hệ. Theo trung cực chi cảnh mãi cho đến tổ đế cấp sinh mệnh thể, lại đến hỗn độn cảnh, thậm chí là nói bên ngoài tam cảnh, cũng thay đổi. Hậu chờ 12 vị hỗn độn cảnh cùng vạn giới chi địa tu sĩ còn tốt, bởi vì bọn họ là một thế này, một lần nữa trở về chánh thức thế giới, cũng không có như tu sĩ khác như vậy, sáng tạo thế giới của mình. Cung cấp hắn hy vọng vô tận năm tháng bên trong, có thể có vô cùng tư nguyên, thụ hắn chính mình hưởng dụng. Nhưng bây giờ thiên đạo trở về, như cùng một chuôi phủ bụi trăm năm thần kiếm, ra khỏi vỏ, lập tức liền đem đây hết thảy cho chặt đứt. Nhiều mặt tổ địa chi chủ, cũng đều ngây ngẩn cả người, ào ào liền đứng lên, Cửu Tiêu tổ địa chi chủ, Hồng Hoang tổ địa chi chủ, những cái này thiên địa cộng tôn. Gương mặt kinh ngạc cùng yên lặng, ngẩng đầu nhìn sang thiên, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, bởi vì bọn hắn giờ phút này lại cảm nhận được, trong thiên địa này, lại có một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, lơ lửng cùng toàn bộ thế giới phía trên. Cho tới nay, những cái này thiên địa cộng tôn đều chờ đợi có thể cũng có ngày đột phá đến cảnh giới mới. Nhưng tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, bay tới bay lui, không biết chỗ nào mới là phương hướng chính xác. Như vậy cũng tốt so chạy bộ, muốn đạt tới điểm cuối, người tốt xấu có cái mục tiêu mới đúng chứ. Nhưng chỉ cần đạt tới thiên địa cộng tồn, cũng cảm giác đã mất đi mục tiêu, đến đón lấy tu hành, cũng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi hoàn thành. Có thể không đếm năm tháng trôi qua, nào có người hướng phá thiên địa cộng tồn cái này một cảnh. Bất quá giờ phút này, những thứ này tổ địa chi chủ đều cảm nhận được phía trước ánh sáng hiện lên một cổ lực lượng cường đại, cùng bọn hắn trong nháy mắt sinh ra cộng minh, ngay tại chỉ dẫn bọn họ bước vào tầng thứ mới. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều mặt tổ địa chi chủ lại là vẫn như cũ thẳng cau mày, cảm thấy rất là thật không thể tin. Trong thiên địa này lại đã đản sinh ra có thể ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Đây tuy nói là chỉ dẫn, thế nhưng để bọn hắn những thứ này đã chúa tể thế gian. Không biết dài đến đâu thời gian thiên địa cộng tồn, cảm thấy rất là không thoải mái. Người nào có thể chịu được cũng có ngày, lại có một cỗ lực lượng lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ là ai? Thiên địa cộng tồn. Nhưng rất nhanh vừa có cái này bất mãn suy nghĩ, nhất thời thì có một đạo sấm sét tia chớp bổ xuống. Phịch một tiếng, khí tức kinh khủng lan tràn khắp nơi. Bỗng nhiên, những thiên địa này cùng tồn tại liền hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này, đây là cùng một thời gian lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt tòa kia, còn giống như núi cao to lớn mộ bia, cũng trong nháy mắt biến thành bình thường lớn nhỏ, bất quá vẫn như cũ khiến bất luận kẻ nào nhìn đều cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thực sự quá làm người ta sợ hãi, thật đáng thương. Tử vong cũng không phải liền là thiên lý tuần hoàn. Người du tẩu thế gian đã lâu như vậy, vì sao còn không tiếp thụ sự thật này, một lần nữa trở về thiên đạo? Là vô hình, thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo một tia giống như cảm khái, lại như là coi vạn vật như con kiến hôi, cảm giác tang thương. Bất quá cái này kỳ thật cũng không phải là đối Sở Lăng Tiêu trào phúng, mà chính là đây chính là thiên đạo. Tựa như là một cái dãi dầu xương gió lão nhân, gặp quá nhiều, đã chết lặng. Mà đối với thiên đạo câu nói này, Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn nhàn nhạt trở về ba chữ. Ngươi, không hiểu, ta không hiểu. Thiên đạo nhịn không được khẽ cười một cái. Hắn mặc dù không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ, nghĩ tới cái này, thiên đạo cũng cảm giác vô cùng hoang đường. Nó chính là chúa tể thiên địa vạn vật sinh tử, luân hồi thiên đạo, lại bị một cái tu sĩ phong ấn 800 triệu năm. Thật là quá buồn cười, nhưng nó đã là thiên đạo, cũng đã nhìn thấu hết thảy. Thế gian to lớn, còn có cái gì nó chưa từng gặp qua? Trường sinh bất tử người, luân hồi thiên thế vạn người, thậm chí ngay cả muốn trở thành thiên đạo tu sĩ, hắn cũng đã gặp. Mặc dù đều không thể cùng Sở Lăng Tiêu đánh đồng, nhưng hắn đã nhìn nhiều lắm. Sở Lăng Tiêu bất quá muốn tìm giống nhau hoa, nhờ vào đó phục sinh một số người. Nhưng nó làm là thiên đạo có thể khẳng định, trên đời này không có loại vật này. Sinh tử luân hồi, cũng là ý, cũng là nói, tu sĩ cũng không có khả năng cải biến. Ta đã thả ngươi đi ra, nhưng có một việc ta còn muốn cho ngươi đi làm. Nhàn nhạt một thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, vừa mới còn một bộ mây trôi nước chảy ngữ khí thiên đạo, nhất thời thì lại nổ. Thanh âm tràn đầy không vui cùng mâu thuẫn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nào có tu sĩ để thiên đạo thay hắn làm việc. Ngươi đây là... Nhưng thiên đạo câu nói này còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo cho lập tức ế trụ. Đã ngươi nghĩ như vậy bị phong ấn, ngươi cũng có thể không làm. Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua mười mấy giây, thiên đạo mới bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Thật là vô cùng lớn trò đùa. Nó là thiên đạo, lại lặp đi lặp lại nhiều lần, cầm Sở Lăng Tiêu không có cách nào. Nếu không đáp ứng, đoán chừng lại muốn bị phong ấn 800 triệu năm. Cứ như vậy, chính mình cái này thiên đạo tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đây? Viên tinh cầu này, ngươi thấy được đi. Ta muốn để ngươi đem năm đó thí nghiệm đám người này cho một lần nữa thả ra. Nghe vậy, thiên đạo lập tức trầm mặc lại. Trên đời này, chỉ có chính mình cái này thiên đạo rõ ràng, Sở Lăng Tiêu nói tới cái đám kia người đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, hắn cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Có một việc, tại cái này phong ấn 800 triệu năm bên trong, đều vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi đã có thể phong ấn ta thực lực, vì sao chính mình không trở thành thiên đạo? Cứ như vậy, chẳng phải thuận tiện rất nhiều sao? Làm sao ngươi biết ta không có làm như vậy qua, chỉ là sờ. Lăng Tiêu câu nói tiếp theo, nhất thời liền để thiên đạo triệt để đã mất đi thanh âm. Lập tức thì theo Sở Lăng Tiêu bên người rời đi, cùng nói là rời đi, không bằng nói là hoảng sợ đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,